Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 275, nàng có. Nàng còn có cha hắn, là, hôm nay gió lớn đổi mới a, minh chủ tăng thêm. Gia chủ tuyệt sẽ không ngu xuẩn như thế, hắn suy tính được so với ai khác đều thông thấu lâu dài. Như vậy, lại là cái gì? Là cái gì tự tin mới có thể để cho gia chủ như vậy kiên trì? Như vậy quyết giữ ý mình. Thẳng tiến không lùi đâu. Kế hoạch không thay đổi. Vương Hán giải quyết dứt khoát. Vâng, dù là bỏ ra toàn bộ vương gia làm đại giá. Nhưng chỉ cần chuyện này có thể thành công. Chúng ta liền xứng đáng tổ tông. Xứng đáng hậu thế tử tôn. Đúng, tản đi đi, gia chủ. Còn có sự kiện, chuyện gì? Trong mấy ngày này, rất nhiều xuất thân Phượng Hoàng thành cấp 2 người, tất cả đều lấy các loại khác biệt phương thức, tại khác biệt lĩnh vực, đối với chúng ta sản nghiệp của vương gia triển khai đánh lén. Thậm chí đã có người ám sát chúng ta, còn có rất nhiều xông vào cửa chính, chấm ngoặc kép, những người kia không phải đều xoay đưa cơ quan tư pháp sao? Đúng vậy, nói chính là chuyện này. Những cái kia vốn nên bị giam giữ người hiện tại đã đều đi ra. Bị người tiếp đi ra. Ai? Ai làm? Là Lã Gia. Người Lã Gia đột nhiên xuất thủ. Nhúng tay tham gia. Tất cả phạm tội người đều bị người Lã Gia cho tiếp đi ra. Sau đó liền thả bọn họ đi. Lặp lại thân tự do. Nghe nói chuyện này. Là gia chủ Lã Gia tự mình làm. Lã Gia. Gia chủ tự mình xuất thủ. Vương Hán gió lốc đồng dạng quay người, con mắt trừng lớn lớn nhất, Lã Gia tại sao phải xuất thủ? Cái này, tạm thời vẫn chưa biết được, thậm chí, nói chung từ hôm qua bắt đầu, người Lã Gia bắt đầu điên cuồng đánh lén nhà chúng ta tương quan dây chuyền sản nghiệp. Lệ thuộc vào Lã Gia mạng lưới thế lực cũng bắt đầu phối hợp công ty tả soái. Tận nó khả năng bôi đen chúng ta, chấm ngoặc kép, ngay hôm nay buổi chiều. Gia chủ Lã Gia mấy cái nhi tử tự mình xuất thủ hủy diệt chúng ta mấy chỗ phân bộ. Tối nay lão thất ở kinh thành dạp hát lớn cửa ra vào tao ngộ Lã Gia lão đại, một lời không hợp phía dưới bị đối phương tại chỗ đánh thành trọng thương. Bọn hộ vệ liều chết lực chiến mới đưa lão thất cứu được trở về. Nghe nói Lã Gia lão đại từ vừa mới bắt đầu chính là vì gây sự mà đến. Vừa ra tay chính là tử thủ. Nếu như không phải lão thất mặc trên người cao giai yêu thú nội giáp, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, tóm lại, Lã Gia hiện tại đối với nhà chúng ta, chính là biểu hiện ra một bức điên cuồng cắn xé, không tiếc một trận chiến trạng thái. Chấm ngoặc kép, Vương Hán lại lần nữa trầm mặc xuống. Lã Gia gia tộc ở kinh thành cố nhiên chưa có xếp hạng 3 vị trí đầu, nhưng cũng là xếp tại top 10 đại gia tộc. Đã nhiều năm như vậy, Lã Gia vẫn luôn tại giấu tai. Đối mặt thời cuộc, bất kể như thế nào biến hóa, Lã Gia đều ít có phản ứng gì. Chỉ là rất an tĩnh không ngừng mà điều động gia tộc tử đệ đi hướng Nhật Nguyệt Quan tham chiến. Thay phiên, từ đầu đến cuối không hiển sơn không lộ thủy. Đến mức thượng kinh các đại gia tộc biết rõ Lã Gia thực lực không yếu. Nhưng thủy chung không có người đem coi là đối thủ. Nói là vạn năm người hiền lành đều không đủ. Nhưng là lần này, xưa nay bất động thanh sắc Lã Gia làm sao lại như vậy cờ xí tươi sáng đứng dậy. Phải biết, gia chủ tự mình ra mặt bảo vệ những cái kia ám sát người của vương gia thích khách. Cũng đã là một cái cực kỳ rõ ràng cực kỳ tín hiệu. Đó chính là, các ngươi vương gia, ta cùng ngươi đối nghịch làm định. Phải biết, làm gia chủ tự mình ra mặt. Cơ bản liền đại biểu không chết không thôi. Loại thái độ này, thậm chí so du ra đêm nay pháo hoa, còn muốn biểu đạt đến mức càng thêm rõ ràng minh bạch. Bởi vì du ra cho tới bây giờ hành vi động tác, nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn có thể hiểu thành, chỉ là thiếu gia chủ tại báo ân. Dù sao cho tới bây giờ, du ra ra sân người, chỉ có một cái du tiểu hiệp, tất cả du ra cao tầng trưởng bối. Một cái đều không có xuất hiện. Nếu như sự tình chuyển biến xấu đến mức nhất định, chỉ cần du gia trưởng bối ra mặt nói một câu, người thiếu niên không hiểu chuyện hồ nháo, hành vi của hắn chỉ đại biểu cá nhân hắn ý nguyện, liền có thể rất nhẹ nhàng đem chuyện nào bỏ qua đi. Dù sao lấy Du gia địa vị, muốn tiến đến, chỉ cần một cái lấy cớ, muốn rút khỏi, cũng chỉ cần một câu bậc thang. Nhưng là Lã gia lại là gia chủ tự mình ra mặt, vậy liền mang ý nghĩa không còn có cứu vãn chỗ trống. Thậm chí, Lã gia tham gia điểm thời gian, kỹ càng phân tích nói, liền sẽ phát hiện đúng là so Du gia tỏ thái độ sớm hơn, càng cường ngạnh hơn, càng quyết tuyệt, cái này coi như rất ý vị sâu xa. Cái này, không phải mượn gió bẻ măng, cũng không phải thuận thế mà làm, mà là cờ xí tươi sáng nhằm vào, ra tay đánh nhau. Nói cách khác, Lã gia không phải là bởi vì Du gia xuất thủ mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoàn toàn chính là tự thân nguyên nhân liều lĩnh xuất thủ. Vương Hán trầm mặc một chút, lấy ra điện thoại, cho gia chủ Lã gia Lã Nghênh Phong gọi điện thoại. Cùng là thượng kinh đại gia tộc gia chủ, giữa lẫn nhau không thể nói là lão bằng hữu, cũng có mấy phần lão giao tình, chí ít cũng là đánh qua rất nhiều quan hệ, lẫn nhau tính không được thân mật vô gian, càng không phải là mạc nghịch chi giao. Nhưng mọi người luôn luôn ở kinh thành nhiều năm như vậy, hương hỏa tình dù sao vẫn là bao nhiêu có một ít. Một số thời khắc có một số việc, vẫn có thể ngồi tại một cái trên bàn uống chút rượu giao lưu một hai. Hắn là thật không nghĩ ra, Lã gia tại sao lại làm như vậy. Bình thường bất động không sợ hãi, vừa ra tay một làm liền đem sự tình làm tuyệt. Vương gia, chúng ta lúc nào đắc tội ngươi rồi? Điện thoại vang lên hai tiếng, kết nối, bên trong truyền tới một thanh âm đạm mạc. Vương gia chủ làm sao đánh cho ta điện thoại tới? Thế nhưng là có dặn dò gì? Vương Hán cười cười, nói, Lã huynh, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, cố ý gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một hai. Bên kia Lã Nghênh Phong thản nhiên nói, đa tạ Vương huynh nhớ mong. Lã mỗ thân thể coi như cứng rắn, Vương Hán có thể cảm giác được thanh âm đối phương bên trong rõ ràng xa cách cùng đạm mạc, nhưng hắn nhất không minh bạch nhưng cũng chính là điểm này. Đến cùng, Vương gia là thế nào chọc tới Lã gia đây? Lúc này, Vương gia chính vào thời buổi rối loạn, phong vân phiêu diêu, không minh bạch dưới cây Lã gia đại địch như vậy, không chỉ không khôn ngoan, càng là tìm đường chết. Nếu là có thể hóa giải, coi như bỏ ra tương đương đại giới, Vương gia cũng là vui lòng. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt lại tại, Vương gia căn bản cũng không biết không rõ ràng, nhà mình làm sao lại trêu chọc phải Lã gia. Vừa nghĩ đến đây, Vương Hán gọn gàng dứt khoát mà hỏi, Lã huynh, cú điện thoại này, thật sự là tâm ta có không hiểu, không thể không chuyên môn gọi điện thoại hỏi một câu, cầu một rõ, ngươi hỏi, không biết ta Vương gia địa phương nào đắc tội Lã huynh, hoặc là đắc tội Lã gia, xin mời Lã huynh chỉ rõ. Huynh đệ nếu là quả thật có lỗi, tự nhiên đội gai nhận tội, kết thúc nhân quả, nếu là có hiểu lầm gì đó, bằng vào ta cùng Lã huynh quan hệ, lão phu tin tưởng, cũng không có cái gì không giải được hiểu lầm. Vương Hán trực tiếp sẽ lại nói cái thấu triệt, một mạch thông sâu, thậm chí tư thái thả rất thấp. Bên kia gia chủ Lã gia nghe vậy trầm mặc một chút, thản nhiên nói, Vương huynh mà nói, ta làm sao nghe không rõ. Vương Hán tức giận không vui, Lã huynh, ngay trước người sáng mắt làm gì lại nói tiếng lóng, thế này mất thân phận. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, gia chủ Lã gia tiếng cười truyền đến, điện thoại là mở ra ngoại phóng, ở đây người của Vương gia, đều là rõ ràng nghe được. Lã gia chủ trong tiếng cười ẩn bao hàm khó nói nên lời thê lương cùng chua xót, còn có phẫn nộ. Vương Hán, ngươi coi thật muốn minh bạch ta vì sao cùng ngươi đối nghịch. Lã gia chủ lần này không còn giấu giếm, thẳng thô bạo mở miệng, càng là gọi thẳng tên, không còn bất luận cái gì che giấu. Đó là một cỗ rõ ràng xe ngựa không chết không thôi khí thế. Cho dù là cách điện thoại, cũng là hết sức rõ ràng minh bạch truyền tới. Vương Hán trong lòng đột nhiên chấn động, nói, mời nói. Hắn kìm lòng không được nín thở, đáy lòng một cỗ không hiểu dự cảm bất tường cấp tốc sinh sôi. vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Rõ ràng nói cho ngươi. Lã Nghênh Phong cắn răng. Từng chữ nói. Phượng Hoàng Thành, Hà Viên Nguyệt phần mộ bị đào. Là các ngươi vương gia làm a? Vương Hán giật mình trong lòng. Cái kia, có liên quan gì tới ngươi? Ha ha ha ha ha. Cùng ta có liên can gì? Ha ha ha ha. Vương Hán, tốt một cái cùng ta có liên can gì? Vương Hán, người cẩu tạp chủng này. Lã Nghênh Phong đột nhiên không để ý chút nào dáng vẻ giận mắng một tiếng. Thanh âm khàn khàn nói ra. Vương Hán, ta cái này đem nguyên nhân rõ ràng nói cho ngươi. Hà Viên Nguyệt, nàng còn có một cái tên khác, gọi là Lã Thiên Thiên. Chính là ta Lã Nghênh Phong nữ nhi. Thân sinh cốt nhục, ta Lã Nghênh Phong, nhỏ nhất nữ nhi. Ta Lã Nghênh Phong cả đời này nhất thua thiệt một đứa con gái. Nữ nhi duy nhất, dù là nàng khi còn sống, mỗi lần nhớ tới nữ nhi này, trong lòng ta, tựa như là có một thanh đao tại cắt. Năm đó nàng bởi vì gặp người không quen làm người ám toán. Căn cơ hủy hết, võ đạo con đường phía trước chết yểu. Ta cái này khi lão tử, không có khả năng tìm tới trị liệu nàng linh dược. Sớm đã là khó chịu đến muốn chết. Bây giờ nàng chết rồi. Các ngươi thế mà còn đem phần mộ của nàng cho bới. Để nàng sau khi chết cũng không thể an tĩnh. Chấm ngoặc kép, Lã Nghênh Phong cắn răng thanh âm truyền đến. Vương Hán, ta hôm nay liền đem nói cho ngươi. Thống thống khoái khoái nói cho ngươi. Ta Lã Nghênh Phong cùng các ngươi vương gia. Không, chết, không, đừng. Ngươi đào khuê nữ của ta mộ phần. Ta liền đào vương gia ngươi mộ tổ. Vương Hán trong lòng kịch chấn. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Lã Nghênh Phong xuất thủ. Tính ra còn tại Du gia chính thức ra mặt tiếp đãi Tà Tiểu Đa trước đó. Lại cũng cùng Tà Tiểu Đa cũng không càng nhiều liên lụy. Mà là tại cho hắn nữ nhi ra mặt xuất lực người. Cho dù khi đó, Lã Nghênh Phong biết rõ Lã gia không phải vương gia đối thủ. Như cũ lựa chọn tự mình ra mặt. Đây là cỡ nào quyết tâm? Khó trách như vậy. Đây cũng không phải là đại địch, mà là đại thù. Đại địch có lẽ còn có hóa thù thành bạn cơ hội. Có thể bực này không đội trời chung đại thù. Nói thế nào hóa giải? Vương Hán trực tiếp chấn kinh. Hỏi, Hà Viên Nguyệt, Lã Thiên Thiên, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, trong đầu của hắn trong nháy mắt toàn bộ hỗn độn. Lúc đầu nếu là không có ban đêm Du Tiểu Hiệp sự tình. Chuyện này còn không thể cho hắn tạo thành quá lớn chấn động. Nhưng một cái Du gia đã không phải là Nhật Bạc Tây Sơn vương gia có thể so sánh. Nếu như lại thêm một cái đồng liệt thập đại gia tộc lại quyết chí thề báo thù Lã gia. Cái kia vương gia nhưng chính là thật không có phần thắng chút nào có thể nói. Hà Viên Nguyệt chính là ta nữ nhi. Lã Thiên Thiên. Lã Nghênh Phong cắn răng. Ta Thiên Thiên. Đều đã an nghỉ ở dưới đất. Bây giờ đúng là sau khi chết cũng không thể an bình. Nàng khi còn sống, đau khổ cầu khẩn ta không muốn bại lộ nàng tồn tại. Không thể cho nàng càng nhiều ta chỉ có thể làm theo. Nhưng không nghĩ tới nàng chết cũng đã chết rồi. Ta cái này lão tử lại ngay cả phần mộ của nàng cũng không giữ được. Vương Hán, các ngươi là một nhà cái gì xúc sinh? Còn có Tần Phương Dương. Đó là con rể ta. Lã Nghênh Phong thê lương cười to. Lão phu vì thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng, vận dụng quan hệ ảnh hưởng, âm thầm tương trợ Tần Phương Dương tiến vào Tổ Long Cao Võ. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến, đúng là hại hắn một cái mạng. Nữ nhi của ta trước khi chết, viết thư cho ta, để cho ta chiếu cố người yêu của nàng. Kết quả, ngược lại là lão phu tự tay đem con rể đưa vào quỷ môn quan. Vương Hán, ta Lã gia, cùng nhà ngươi cái gì thù oán gì? Vương Hán, ngươi đây là chuyên môn hướng lão phu trong lòng thương nhất địa phương hạ đao a. Bây giờ, ngươi thế mà còn có mặt mũi gọi điện thoại. Hỏi một câu vì cái gì? Ngươi giả vô tội cho ai nhìn? Ngươi cho rằng, ngươi bới một người phần mộ, có thể một tay che trời. Sẽ không có người hỏi đến sao? Không có người sẽ cho nàng chỗ dựa sao? Liền có thể như thế vô thanh vô tức gió êm sóng lặng.